Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, nhóm người thứ nhất miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nếu như bên trong thật có người như vậy mới. 500 văn cũng đáng. Nghe được hệ thống phát ra âm thanh nhắc nhở, Cơ Huyền khẽ gật đầu. Đừng xem loại nhân tài này đều là cực kỳ phổ thông, hết sức thường gặp, nhưng ở sinh hoạt bên trong tất không thể thiếu. Dõi mắt toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều, các lộ nước chư hầu, cơ hồ tất cả thành trì đều là dùng hòn đá trúc tạo. Phần lớn nhà cũng là dùng đánh mài tốt hòn đá cùng gạch mộc xây thành. Còn như trong hoàng thành các loại đại điện, đều là kỹ thuật cao siêu thợ dùng thuần mộc xây dựng. Không hữu dụng một gạch một miếng ngói, ngược lại không phải là bọn họ không muốn dùng, mà là cái thời đại này căn bản cũng không có gạch xanh và bụi đất miếng ngói. Nếu như những thứ này người đặc thù mới có biết nung gạch, đốt miếng ngói kỹ thuật viên, tuyệt đối có thể để cho Đại Chu Hoàng Triều biến thành cùng người khác bất đồng một tòa thành trì. Ngoài ra trong hoàng thành đạt quan quý tộc cũng chỉ mặc to vải bện quần áo. Nếu như cho gọi ra nhân tài có người hiểu được nuôi tầm chế tơ, đến lúc đó hoàng thành bên trong dân chúng năng lực vừa có thể tăng lên hết mấy cấp bậc. Vừa là như vậy, vậy trước tiên kêu gọi 10.000 người dân đi ra. Cân nhắc hồi lâu, Cơ Huyền cho hệ thống phát ra thần niệm. Mặc dù trong tay còn không có thể xử lý dân chúng nhân tài, nhưng hoàng thành bây giờ nhất định phải gia tăng một ít nhân khẩu. Bởi vì mới ngắn ngủi không tới 3 ngày, to lớn hậu di chứng cũng đã hiển hiện ra. Cái khác không nói, liền lấy nguyên liệu nấu ăn mà nói. Trước kia ngự thiện phòng có người đặc biệt phụ trách đi ra ngoài mua rau, thịt để ăn, nhưng bây giờ mới vào tay công công cửa căn bản không biết nên làm như thế nào. Thậm chí liền ngự thiện trong phòng cửa sau hướng kia mở, cam nước từ đâu đổ cũng không biết. Một bữa cơm, mấy chục tên công công bận rộn 4 tiếng cũng không có giải quyết. Trọng yếu nhất là trong thành trồng trọt rau nhà giàu một đêm bây giờ toàn bộ dọn đi. Lúc sắp đi, còn nghĩ trong đất đồ rút sạch sẽ. Đây mới là trong đó một cái phiền toái nhỏ. Còn như những thứ khác chuyện phiền toái càng hơn. Thí dụ như người dân một đêm đi hết, bên ngoài thành chu vi mười mấy dặm ruộng đất không người quản lý. Mặc dù thời tiết như cũ hạn hán, nhưng còn chưa tới tuyệt thu tình cảnh. Cứ như vậy hoàn toàn buông tha không, nhưng tiếc là năm sau cũng không có lương thực bổ sung lại. Đến lúc đó cần phải đối mặt khó khăn lớn hơn. Đinh, bạn bè nhắc nhở ký chủ. Tiêu phí 500 văn cho gọi ra nhân khẩu, mặc dù trong xương cho rằng là túc chủ con dân, nhưng có mình tư tưởng, có các loại tố cầu vậy sẽ biểu đạt. Xin hỏi ký chủ phải chăng như cũ kiên trì đổi? Bên này, Cơ Huyền mệnh lệnh mới vừa truyền xuống, hệ thống âm thanh nhắc nhở vang lên lần nữa. Đổi. Cơ Huyền gật đầu, hắn tới quốc khố chính là vì đổi dân, làm sao sẽ do dự. Đinh, đổi cộng cần bạc trắng 25.200, lại chuyển mát, trong quốc khố bạc đã ít đi 5.200, cái này thì kết thúc. Cơ Huyền nhíu mày, vốn cho là đổi nhân khẩu sẽ là một chuyện kinh thiên động địa. Không nghĩ động tĩnh này tiểu nhân có chút để cho người cảm thấy đáng sợ. Giống như là chuyện gì đều không phát sinh như vậy. Đinh, chúc mừng ký chủ, bởi vì ký chủ vận khí nổ tung, đổi ra 10.000 người trong miệng, có một người đến từ đời sau siêu cấp nhân tài, xử lý triều chính năng lực là cấp SSS. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp nhận cấp SSS nhân tài hạ xuống hoàng thành? Nhưng mà, ngay tại Cơ Huyền thời điểm kinh ngạc, trong đầu lại là một lần nữa vang lên âm thanh nhắc nhở. Cái gì? Còn có thể như vậy? Cơ Huyền trước kinh, sau vui, thiếu chút nữa không kích động nhảy cỡn lên. Hắn bây giờ thiếu là cái gì? Không phải là xử lý dân chúng nhân tài sao? Vẫn là cấp SSS cái khác. thật là không nên quá thoải mái. Có hắn, hơn nữa sắp đến Khổng Phong Thúc, hoàn thành văn thần lỗ thủng là có thể bổ sung. Đáng tiếc, Cơ Huyền đang nếu gật đầu đồng ý tên này đến từ đời sau cấp SSS nhân tài hạ xuống. Hệ thống lại một lần nữa vang lên tăng lên âm. Đinh, bạn bè nhắc nhở ký chủ, bởi vì cấp SSS nhân tài thưa thớt, hạ xuống sau đó, ký chủ cần phải trả bạc trắng 300.000 lượng. Ngoặc kép, Cơ Huyền ngay tức thì ngây người. Cảm tình cái này SSS cấp nhân tài lại vẫn đòi tiền. Hơn nữa một chút chính là 300.000 lượng bạc. Đây cũng quá, nhưng là cuối cùng, Cơ Huyền vẫn là lắc răng, gật đầu đồng ý chuyện này. Cái gọi là ngàn kim giao dịch được. Một tướng khó cầu, cao cấp nhân tài lại là ít chi lại càng ít. Trọng yếu nhất là, hắn còn có chút mong đợi. Cái này đến từ đời sau cấp SSS nhân tài rốt cuộc là ai? Lại để cho hệ thống cho ra đánh giá cao như vậy. Thời gian thoáng một cái rồi biến mất. Nửa trụ nhang sau đó, hoàng thành bên ngoài, mười mấy dặm trong rừng cây nhỏ bỗng nhiên toát ra không thiếu người dân. Bọn họ hoặc là gia đình ba người, hoặc là sáu miệng, bảy miệng nhà, trên mình cõng túi lớn túi nhỏ không nói. Rất nhiều còn đẩy độc long xa. Các hương thân, trước mặt chính là bệ hạ hoàng thành. Mọi người sớm một chút đi đường, tranh thủ tối nay giờ tí đâu vào đấy xong. Cầm đầu là một người trung niên hán tử, nhìn giống như là một người thôn trưởng. Hắn nhìn một chút xa xa, lại nhìn vọng sau lưng, la lớn, được rồi, thôn trưởng. Sau đó, một ít thanh niên cao giọng đáp lại một câu. Dưới chân bước chân cũng mau rất nhiều. Đúng rồi, sau khi vào thành bệ hạ khẳng định sẽ có nơi an bài. Đến lúc đó mọi người chớ lộn xộn chạy loạn. Thôn trưởng hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó lần nữa dặn dò một câu. Thôn trưởng, ngài cứ yên tâm đi. Mọi người đi tới hoàng thành cũng là vì có thể được sống cuộc sống tốt, cũng không phải là tới quấy rối. Vậy thì tốt. Vẫn là câu nói kia, sau khi vào thành, hết thảy nghe theo bệ hạ an bài. Chỉ như vậy, ở thôn trưởng dưới sự chỉ huy, rừng cây trước sau xông ra hơn 10.000 người dân. Bọn họ ngay ngắn có thứ tự từng bước đi về phía Đại Chu Hoàng Thành. Nói phút hai bên, những người dân này toàn bộ đi biến mất ở trên quan đạo thời điểm. Ngũ Cử đã mang Uyển Như tiến vào hoàng cung bên trong. Uyển Như, thật ra thì chúng ta bệ hạ cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy ngu ngốc vô đạo. Đến lúc đó thấy không cần sợ hãi, cầm ngươi biết nói hết ra liền có thể. Nhìn vắng ngắt hoàng cung, Ngũ Cử và Bao Tự Câu có câu không trò chuyện. Thật ra thì Ngũ Cử còn muốn nói, nhà mình bệ hạ chính là ban đầu và bọn họ uống rượu với nhau Huyền công tử. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nhịn được, nói không ra lời, nhà mình bệ hạ ban đầu hóa thân Huyền công tử đó là vì tìm mình. Và Uyển Như không có một chút điểm quan hệ, nàng không biết tốt hơn, có ân công ở đây, khẳng định không thành vấn đề. Bên này, Bao Tự nhìn như bình tĩnh gật đầu một cái, thật ra thì bên trong lòng nàng thật rất hoảng. Sinh sợ mình ở U Vương trước mặt lộ ra chân tướng. Dẫu sao phải đối mặt có thể là Đại Chu cực kỳ hoang dâm đế vương. Vậy thì tốt, Ngũ Cử gật đầu. Trong lúc nói chuyện, hai người đã xuyên qua tầng tầng cửa cung, xuống xe ngựa, đi tới trước đại điện mặt. Ngũ tướng quân, nhưng là phải gặp bệ hạ. Trước đại điện, thấy Ngũ Cử, một cái giữ cửa công công cấp vội vàng nghênh đón. Đúng vậy, làm phiền công công thông báo. Ngũ tướng quân chờ chút. Bệ hạ mới vừa từ quốc khố bên trong trở về, có thể đang nghỉ ngơi. Hơi khom người, công công xoay người tiến vào đại điện. Trong chốc lát, thanh niên công công xuất hiện lần nữa. Ngũ tướng quân, bệ hạ xin mời. Đa tạ công công. Khẽ gật đầu, Ngũ Cử xoay người nhìn về phía Bao Tự.